Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 448. Nhân chứng, mời cô nói về nghề nghiệp của mình. Luật sư bên truy tố đứng lên hỏi. Giang Ninh Phiến nhìn thẩm phán, giọng nói điềm tĩnh ung dung trả lời. Tôi là Giang Ninh Phiến, năm nay 24 tuổi, thuộc tổ chức An, số hiệu là 89.332. Công việc cụ thể là sử dụng quyền riêng tư của An làm gián điệp quốc gia. Từ đó bắt được một số phần tử phạm pháp. Cô bình tĩnh nói, ánh mắt của Hạng Chí Viễn bên ghế bị cáo càng lúc càng đáng sợ. Công việc của tổ chức An là quyền chấp pháp. Luật sư truy tố giới thiệu đơn giản về An rồi bắt đầu hỏi. Cô Giang, người trên ghế bị cáo có phải là mục tiêu của nhiệm vụ lần này? Một không gian yên lặng bao trùm hội trường. An Vũ Dương cúi mắt nghiêm túc ngồi ở đó. Mục Thanh Linh bên cạnh kéo góc áo anh ta. An Vũ Dương không thèm để ý, Giang Ninh Phiến chậm rãi quay đầu qua nhìn về ghế bị cáo. Hạng Chí Viễn đang nhìn cô, gương mặt diêm dúa lẳng lơ nặng nề, đôi môi mỏng mím chặt, đợi cô tiếp tục nói. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Giang Ninh Phiến chỉ có sự lạnh lùng. Vâng, Giang Ninh Phiến thản nhiên trả lời, im lặng nhìn Hạng Chí Viễn rồi nói. Một năm trước, tôi nhận được nhiệm vụ từ Boss. Nằm vùng bên cạnh bị cáo, sắc mặt Hạng Chí Viễn sau ghế bị cáo lạnh đến đáng sợ. Có thể mời cô nói cụ thể một số chi tiết khi nằm vùng không? Cô thông qua cách nào để nằm vùng trong đó? Lại thông qua cách nào để nắm giữ được chứng cứ của bị cáo? Chiến Thành Vũ luật sư biện hộ cho Hạng Chí Viễn đứng dậy, bắt đầu hỏi Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến thu hồi ánh mắt đang nhìn Hạng Chí Viễn lại, sau đó bình tĩnh đáp. Khi đó, tôi nhận được nhiệm vụ là tạm thời làm y tá ở một bệnh viện trong thành phố S. Thích nghi với thân phận giả một thời gian trước rồi đợi sắp xếp của Boss. Sau đó thì sao? Luật sư Chiến Thành Vũ thuận đà hỏi cô. Sau đó, Giang Ninh Phiến nhớ lại ngày âm u đó. Ngón tay khẽ động, tiếp tục bình tĩnh kể lại. Có một hôm tôi tan làm, bị bắt lên một chiếc xe Lincoln. Bị bắt lên một máy bay tư nhân. Có người dùng súng chĩa vào đầu tôi muốn tôi giải độc cho bị cáo. Mở tiếp tục, tôi từng thấy ảnh của bị cáo. Biết anh ta là mục tiêu của tôi. Giang Ninh Phiến nhớ rõ ràng. Vì thế khi đó bị cáo bị thương, tôi quyết định ở lại giải độc giúp anh ta. Hôm đó là ngày mà cô chết cũng không quên. Hạng Chí Viễn đang nghe, đồng tử co thắt lại. Thì ra từ lúc bắt đầu cô đã nhận ra anh, tốn hết tâm tư để tiếp cận anh, sau đó thuận nước đẩy thuyền, nằm vùng bên cạnh Hạng Chí Viễn. Luật sư biện hộ Chiến Thành Vũ tiếp tục hỏi, cách chương.